Bác sĩ nguy hiểm, chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề nghị quét dọn những rác rưởi này này. Trả lại cho ngành chữa bệnh sự trong sạch trước đói, ai? Các ngươi không phát hiện ra sao? Người phụ nữ kia nói hắn là chủ tịch công ty chế dược Thụy Đức. Khoa trưởng khoa y vụ nịnh bợ như thế. Chẳng lẽ có cái gì khó nói hay sao? Nói nhảm, đương nhiên. Hàng năm người ta hiếu, kính bao nhiêu tiền, người không làm việc siêng năng cho người ta, dựa vào cái gì cho ngươi tiền. Đủ kiểu bình luận, ai cũng ngăn không được. Miệng mồm khí phách to lớn của mọi người còn khó ngăn cản hơn cả họa thủy. Tống Cường vội vàng tìm người ứng đối. Xóa bỏ bình luận ác ý, phát biểu công khai tuyên ngôn. Ngay cả quan môi bệnh viện cũng bắt đầu dùng. Thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Bởi vì mọi người quá chú ý đối với việc chữa bệnh, vì sao? Bởi vì ai mà không từng bị bệnh? Ai có thể đảm bảo cả một đời thân thể khỏe mạnh? Chút chút bệnh tật, không đi bệnh viện, vì vậy, tất cả mọi người đều lo lắng sau này mình đi bệnh viện gặp hiện tượng như vậy, lại nói. Lợi dụng quyền hạn, lợi dụng ân tình, lợi dụng các loại đặc quyền thực hiện chen ngang hiện tượng nhiều lắm. Phàm là người bệnh đi đến bệnh viện xem bệnh đều sẽ gặp qua chuyện này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì gì. Nhiều nhất là mắng vài câu phát tiết mà thôi. Nhưng bây giờ không giống vậy. Khi tất cả mọi người nhờ có truyền thông nhiệt tình phát biểu ý kiến. Tất cả ý nghĩ đè nén trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được chỗ phun rét. Mà Trần Thương xuất hiện. Cũng vừa vặn trở thành hình tượng bác sĩ tốt trong suy nghĩ của mọi người. Tất cả mọi người đều muốn trong sinh hoạt, trong bệnh viện gặp được bác sĩ tốt như vậy. Thế nhưng, những bác sĩ tốt như vậy lại bị cái gọi là lãnh đạo. Bị cái gọi là khoa trưởng khoa y vụ. Bị cái gọi là xử lý áp chế gắt gao. Thậm chí cả đời này cũng chỉ có thể làm một tiểu bác sĩ. Chuyện này đối với mọi người mà nói. Quả thực là khinh nhờn, Tống Cường chèn ép bác sĩ tốt trong lòng bọn họ. Đè ép mọi người hướng tới bệnh viện trong sạch. Mọi người sao có thể không tức giận, đây rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người cùng lấy quyền mưu tư phiên bản hiện đại, một sai lầm nho nhỏ. Bị đưa lên xét xử, bị xem như tội ác tày trời nghiêm trị, tất cả mọi người trêu tức gọi khoa y vụ tỉnh nhị viện là lương tâm chấp pháp. Nghiêm luật tại người, Tống Cường sắp hỏng mất. Ngày bình thường hắn trăm phương ngàn kế kinh doanh quan hệ nhân mạch. Chợt phát hiện một đêm đổ sụp. Không tìm được người nào, ai cũng không giúp mình, thất lạc ngồi một góc trong văn phòng. Tống Cường hít sâu một hơi. Lại chậm rãi thở ra. Hắn biết cái thế giới này chính là tàn khốc như thế. Vì vậy hắn trăm phương ngàn kế kinh doanh. Cẩn thận từng ly từng tí làm người. Nhưng dù vậy vẫn thất bại, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.